Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 161. Dĩ nhiên là chính quyền Colombia đang nguy hiểm, nhưng tại sao lại nhờ vả đến ông trùm Bono hay gia đình Gadino để làm gì? Không lý, để năn nỉ gia đình Gadino đừng mua bạch phiến của dân Colombia nữa à? Chuyện này vô lý. Tôi nghĩ tới nghĩ lui và cuối cùng cũng đoán mò ra rằng thằng cha tổng thống Colombia tới đây để nhờ dân mafia ăn cướp vũ khí bí mật của chính phủ Mỹ để thằng cha về dẹp cộng sản. Nhưng tại sao những chuyện này không ai biết hết mà thằng phi công lại biết? Thắc mắc như thế là tôi liền quay hỏi nó liền, khỏi cần giữ kẻ như trước nữa. Tại sao mày biết cha Salamus tới đây về vấn đề cộng sản? Ngay cả thằng Rê là sếp ở đây cũng không biết cơ mà. Don gật đầu cười. Ê, phi công bọn tôi thường có tần số riêng để liên lạc với nhau ở trên trời. Bay trên trời lâu quá, không có chuyện gì làm thì mở máy nói chuyện với nhau cho vui. Vì thế có nhiều nguồn tin bọn tôi biết trước được cả tuần lễ rồi người ta mới biết. Nó nói đúng. Nếu thế thì nó là một kho tàng vô giá cho tôi. Tôi cần phải biết một hai điều về những gì thằng cha Salamos có trong đầu trước khi nói chuyện với chả tôi mới hỏi. À, vậy thằng chả muốn nhờ giả gia đình Gadino cái gì? À, tôi không rõ lắm, nhưng không ngoài chuyện diệt cộng sản. Tôi thắc mắc. Ê, thằng chả là tổng thống một nước, trong tay là cả một quân đội từ không quân đến hải quân đến bộ binh đủ thứ bao nhiêu đó. Không có đủ cho thằng chả dẹp tụi cộng sản hay sao á? Mà phải nhờ tới gia đình Gadino. Gia đình Gadino dù giàu có tới đâu thì bất quá cũng chỉ là một gia đình mafia. Làm sao cự lại với một chính quyền của một nước lớn như Colombia? Don nhún vai. Ê, tôi làm sao mà biết được? Đó chỉ là một mớ tin đồn. Nghe thế nào thì nói lại cho Mr. Lee nghe thế thôi. À, nhưng chuyện này phải muốn giải quyết cũng không có khó. Để lát nữa gặp tao hỏi lại thì sẽ biết liền. Bây giờ Don, nói cho tao nghe mấy chiếc phi cơ trực thăng này coi. Ngày xưa cũng là tao cũng là phi công ở Việt Nam nên hãy nhìn thấy phi cơ là muốn chảy nước miếng. Ê, Mr. Lee ngày xưa cũng là phi công, lái thứ gì? Ê, thứ nhỏ thôi, L-19. Nhưng mày nói cho tao nghe về chiếc trực thăng này đi. Don quay lui nhìn chiếc trực thăng, nói bằng một giọng hãnh diện như của một người cha nói về một đứa con tài giỏi của mình. À, đây là tột đỉnh của kỹ nghệ trực thăng của Hoa Kỳ. Thế giới không bao giờ làm được một chiếc thứ hai như chiếc này. Nó chở được nếu cần tới 40 hoặc 50 người, được trang bị hai máy bán phản lực với 4.800 mã lực mỗi cái. Hai cái máy này nếu hư một cái thì cái kia vẫn dư sức nhấc bổng chiếc trực thăng. Một cái lạ lùng khác nữa là tầm hoạt động của chiếc trực thăng này khá xa, tới 300 dặm. Nhưng nếu cần, mình có thể trang bị thêm bình xăng phụ và tăng gấp đôi gấp hoặc gấp ba tầm hoạt động của chiếc trực thăng này. Tóm lại, nó là một con ngựa tuyệt hảo, vừa là ngựa chiến, vừa là ngựa làm việc. Tự nhiên tôi hỏi một câu vô duyên. À, lái chiếc này có khó lắm không? Don qua nhìn tôi bằng một cặp mắt ngạc nhiên, tôi nhún vai. Ê, đừng có quên ngày xưa tao cũng là một phi công. Tao nghĩ mình đã lái được một loại phi cơ rồi thì các loại khác cũng không có khó khăn lắm. Mr. Lee muốn học lái trực thăng. À, tại sao không? Ở đời này biết thêm được một chút gì thì hay thêm chút đó. À, nhưng chuyện đó rồi để mình bàn lại khi nào có thì giờ. Bây giờ ta hỏi mày một câu. Lực lượng không quân của gia đình Gadino ở đây gồm có bao nhiêu chiếc và ai là xếp sòng của tụi mày ở đây? À, tụi này có tất cả 3 chiếc Blackbird, 2 chiếc Bell, 2 chiếc Cessna Citation. Dùng để đi liên bang hoạt động ở phi trường thành phố New Orleans, Lake Front gần bờ hồ Pontchartrain. Về phi công thì bọn tôi có tất cả 6 người. 2 người lái Citation, 4 người thay phiên nhau lái trực thăng. Thế ai coi việc bồi bổ máy móc và sửa chữa? Bọn tôi vừa là phi công vừa là thợ máy luôn. Bảo trì mấy cái chiếc trực thăng này đâu có gì là khó. Cứ dở sách ra, nó biểu mình tháo con ốc này thì tháo, dặn vào thì dặn. Còn những tu bổ lớn mỗi 300 giờ thì mình đem tàu cho tới cái hãng Sikorsky họ làm. Nói tới đó, thằng Don đưa tay chỉ vào Rocky. À, sếp của tụi tôi bây giờ là ông Rocky này đây. Tôi lắc đầu liền. Ê, Rocky là sếp của tụi mày hôm qua. Kể từ giờ phút này, sếp của mày là tao. Và tao phong cho mày làm trưởng toán phi công, nhận lệnh trực tiếp từ nơi tao. tôi quay sang nhìn thằng Rocky. À, tao nói như thế được không Rocky? Rocky gật đầu lia lịa. Ê, một quyết định thông minh á mà chỉ có Mr. Lee mới có được. Những ngày sắp tới của tôi sẽ là rất bận rộn, tôi không có thời giờ để lo hết mọi chuyện. Don đưa tay bắt lấy tay tôi. À, xin cảm ơn Mr. Lee, tôi sẽ không làm phụ lòng mong đợi của ông đâu. Tốt, lương của mày hiện giờ bao nhiêu một tháng? À, 4.000 đô la. 4.000 đô la tức là 50.000 đô. Một năm hồi đó là một số lương khá lớn. Lương rửa chén của tôi cách đó không lâu là 4.000 đô la một năm. Nghĩa là nó lá tèo bay một tháng bằng tôi rửa chén một năm trời. Tôi mới nói, kể từ giờ phút này, mày có quyền nhận gấp đôi số lương của mày á lên để tính toán. Don giật thót mình lên một cái. Ê, Mr. Lee nói lương của tôi là 100.000 đô la một năm. Ê, nếu sự tính toán của tao không làm thì lương mày là như thế. Mày làm lớn thì số lương phải đi theo chứ. Nhưng tao khuyên một câu là nếu tao là mày thì tao sẽ để dành tiền. Ê, tại sao thế? Tao không làm tư lệnh ở đây lâu. Nếu mai mốt có người nào về thế tao thì tao không biết số mạng của mày ra sao. Vì thế, enjoy it while you can. Tao nói có đúng không? Don cúi đầu thật sâu đúng điệu chịu ơn của người Á Đông. À, rất đúng. Tôi xin thành thật, Mr. Lee. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để Mr. Lee khỏi phải thất vọng. Tôi mới hỏi. À, chắc mày biết những gì xảy ra những tuần lễ gần đây sau khi Charlie bị giết chết chứ? Don gật đầu không nói gì. Tôi nói tiếp. Chắc mày cũng biết luôn chuyện thằng Ed làm phản muốn giết thằng Rê để nắm hết quyền hành trong gia đình này chứ? Don gật đầu. Chưa kịp nói gì thì thằng Rocky đã mở miệng nói luôn. À, cũng may là gia đình Gardino chưa tới hồi tận số, nên Mr. Lee đã xuất hiện kịp thời và giải thoát cho mọi người. Bọn này sẽ không bao giờ quên Mr. Lee đâu. Tôi nhìn thằng Rocky gật đầu tỏ ý tán thưởng rồi quay sang thằng Don nói tiếp. Mày biết những chuyện đó, phải không? Don nói. À, dĩ nhiên là bọn tôi phải biết Mr. Lee. Biết á, nhưng bọn tôi chỉ là những kẻ làm mướn. Bọn tôi không thuộc gia đình mafia nên không hề dám có ý kiến. Hễ lương lậu trả đủ thì chúng tôi đi làm thôi. À, bây giờ mày sẵn sàng để nghe lệnh chưa? Don đứng chụm hai chân vào nhau như một tư thế nghiêm của quân đội ngày xưa. Tôi sẵn sàng nghe lệnh của Mr. Lee. Tôi nghiêng người gần mặt nó và nói. Bây giờ là công tác thứ nhất tao giao cho mày. Tao muốn mày lên quay máy phi cơ rồi dùng hệ thống truyền tin riêng của phi cơ mày mà thông báo cho tất cả mấy thằng bạn của mày biết kể từ giờ phút này tụi mày đã có chủ mới, bảo tụi nó mày bây giờ là sếp lớn và tất cả và quan trọng nhất là nói chúng giữ chuyện này tuyệt đối bí mật, im lặng. Mày có làm được không? Don gật đầu liền rồi xoay người bước trở lại phi cơ. Tưởng cũng cần nói thêm, ở đây các phi cơ đều được trang bị một hệ thống máy truyền tin cực mạnh để liên lạc với nhau. Những người phi công trong một nhóm thường hẹn trước với nhau ở một tần số nào đó đã hẹn trước. Tần số này như một cái hộp thư bí mật, để khi cần nói chuyện với nhau, họ chỉ bảo sang tần số của tụi mình, thì tất cả sẽ đổi sang tần số đó và nói chuyện được với nhau một cách bí mật. Cũng là một phi công nên tôi biết rất rõ chuyện này. Carter mở máy liên lạc, thằng Don cũng quay quay máy chiếc. Cái máy của chiếc trực thăng vĩ đại, cách đó không xa, thằng Rocky cũng đang trò chuyện với đám người ở hai chiếc cano. Tôi đứng một mình, nhìn chiếc trực thăng to lớn vĩ đại sừng sững trước mặt mà suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra. Hình ảnh chiếc trực thăng làm tôi bỗng nhớ lại một chuyện. Tôi suy nghĩ cảm thấy cuộc đời này quả như một giấc mộng. Cách đây gần một năm, tôi cũng đang đứng, nhìn những chiếc trực thăng to lớn như thế này. Điểm khác lạ là hồi đó tôi còn mặc áo bay của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đi biệt phái ở Pleiku và đang đứng tư lự trong phi trường vào buổi chiều lộng gió. Hồi đó Việt Cộng đang mở những cuộc tổng tấn công ào ạt vào mùa xuân năm 1975. Trước mặt tôi, những chiếc Chinook to lớn đen sần sùi và những chiếc trực thăng nhỏ HU-1 thay phiên nhau cất cánh và hạ cánh với bao nhiêu cảnh nhộn nhịp của một phi trường thời chiến. Tôi lặng người nhìn quê hương mình càng ngày càng chìm sâu trong cơn biển lửa. Hồi đó, có giàu óc tưởng tượng tới đâu, tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng chỉ không tới một năm sau, ở cách tôi đứng một nửa vòng trái đất, tôi sẽ trở thành một ông trùm mafia. Trùm tạm thời. Nhưng dù tạm thời, Thầy cũng là trùm của một cơ sở mafia to lớn và hạng nhất của nước Mỹ, chuyên môn bán bạch phiến với số thương vụ lên tới hàng chục tỷ đô la một năm. Ai có thể ngờ được một chuyện như thế? Tôi lắc đầu, thầm nghĩ tới chuyện nước mình mất bởi số tiền quân viện 300 triệu đô la mà Quốc hội Mỹ hứa cho nhưng lại cắt, để rồi cuối cùng cả một chính phủ phải bị sụp đổ. Lợi dụng chút thì giờ rảnh rỗi, tôi bóc máy vô tiếng của tôi ra, gọi cho Laura. Lần thứ nhất không có ai trả lời. Có chuyện gì xảy ra nhỉ? Lần cuối cùng tôi gọi cho nàng là tối hôm qua. Lúc tôi gửi thằng mafia của Romano về đầu thú với tôi, tên John, để bảo vệ cho nàng. Lúc ấy nàng cho tôi biết mọi chuyện vẫn còn bình thường. Tôi gọi thêm một lần nữa và bỗng nhiên có một giọng khàn khàn. Cái giọng khàn khàn này tôi nghe thấy quen quen nhưng mới nghe lần đầu thì không biết là ai. Tao nghe đây, phải Mr. Lee đó không? Tôi giật mình đến thót, đây là cái máy vô tiếng nội bộ chúng tôi dùng để liên lạc với nhau. Chỉ có chúng tôi là người trong nhóm chúng tôi hiểu được với nhau. Bây giờ, nếu bỗng nhiên một người khác nói được trong máy, thì một trong hai chuyện có thể xảy ra. Thứ nhất, có thể Laura đã bị chúng nó giết rồi, lấy máy để liên lạc với tôi. Thứ hai là công tác bí mật của nàng đã bị bại lộ và nàng đang bị bắt làm tù binh. Chúng nó đang tra tấn nàng và nàng đã khai ra tất cả mọi chuyện bí mật của chúng tôi. Trong cả hai trường hợp nào cũng là trường hợp chết người cả. Bối rối quá, tôi cứ cầm máy trong tay mà không nói năng hay trả lời gì được. Cái máy mắc dịch, lúc mình muốn nó nói thì nó không nói, bây giờ không muốn nghe thì cả cái giọng ồm ồm cứ vang lên một cách thách thức. Ê, tao nghe đây, có phải Mr. Lee đó không? Quái lạ, ai đây nhỉ? Tiếng nói nghe quen quen, nhưng tại sao người nào lại lọt được vào trong tần số của chúng tôi để nói chuyện với tôi? Thế còn Laura đâu rồi? Tôi hỏi. Laura, em có đó không? Ê, Laura đang ngồi trên đùi tao. Mr. Lee, mày có chịu lên máy không thì bảo. Nghe như thế thì tôi thấy rụng rời tay chân, muốn té xỉu ngay xuống đất. Trời hỡi, người đẹp thơm như muối mít mà ngồi trên đùi kẻ nào đó thì cuộc đời nàng coi như tan rồi. Bỗng dưng tôi cảm thấy đau khổ quá. Một người đàn bà đẹp như Laura, nếu nàng phải ngồi trên đùi của ai đó thì phải là tôi. Hình ảnh của Laura ngồi trên đùi của một thằng mắc dịch nào đó làm cho tôi muốn nổ điên. Như đã nói, như tất cả mọi thằng đàn ông khác trên cõi đời này, tôi vốn là một kẻ thích về gái. Gặp người con gái đẹp nào, tôi cũng muốn cho họ ngồi trên đùi mình. Cái sức nặng có một người đàn bà ngồi trên đùi mình là một sức nặng êm ái không thể nào nói được. Đặc biệt hơn nữa của một người đàn bà đẹp như Laura. Laura đẹp hơn mức bình thường rất nhiều. Tôi nhắm mắt lại để cố gắng xua đuổi hình ảnh dâm dục ra khỏi đầu óc mình rồi để rồi trở về thực tế. Mẹ kiếp, đúng là thứ chết đến đích mà vẫn còn dâm. Trở về thực tế, thế thì Laura ngồi trên đùi có ai? Muốn biết thì chỉ còn có một cách duy nhất là phải hỏi thôi. Tôi hỏi. Ê, xin lỗi, ai đang ở đầu dây đó? Câu trả lời làm tôi bừng tỉnh cơn mê. Romano đây. Nghe như thế thì tôi nhớ ra ngay. Phải, đây đúng là cái giọng nhựa nhựa của thằng Romano. Tôi chưa kịp nói gì thì nó nói luôn. Ê, có Laura muốn nói chuyện với mày. Mr. Lee, you are so good man. Ồ, thế thì tình hình không đến nỗi tệ lắm. Tưởng cũng cần nhắc thêm ở đây, lúc tôi rời khỏi bộ tư lệnh phân online của nó thì thằng Romano đang say thuốc và say tình với Laura. Cũng tại vì lý do đó nên cái thằng phụ tá số 1 của nó là thằng Franco mới tính chuyện làm phản và kẹt ở trong đó. Sau đó tôi gửi một thằng mới chiêu mộ được tên là John về để bảo vệ nàng. Lần cuối cùng tôi liên lạc với nàng thì mọi chuyện vẫn còn bình thường và thằng Romano thì còn đang ngủ say. Nhưng thằng Romano còn cho tôi nói chuyện với Laura và chơi một câu Mr. Lee, you are good man, thì tình hình rất là sáng sủa, không có gì đáng ngại. Laura lên máy và chơi liền một câu làm tôi chân hững. Mr. Lee, em nhớ anh quá. Một cảm giác sung sướng bao phủ lấy người tôi. Mãi lúc ấy tôi mới nhận được một điều là con người dù ghê gớm đến đâu hay làm tới chức vụ gì đi nữa, thì ai cũng thích được người khác nhớ, được thương. Tôi nói ngay vào máy. Anh cũng nhớ em nữa, nhớ muốn điên luôn. Nói xong thì tôi mới biết mình nói một câu không cần thiết trong lúc này. Giờ phút này không phải là giờ phút của nhớ thương. Tôi rủa thầm lấy mình, rồi lấy giọng nói ngay. Tình hình ở đó như thế nào? Bọn đệ tử của Franco đã xuống tay động thủ rồi. Chúng nó ra mặt rồi, không còn giấu giếm gì nữa. Hồi nãy đến giờ, có bắn ở ngoài hành lang nhiều lắm, người chết nhiều lắm. Mấy tiếng nó nói, như sét đánh bên tai. Mấy tiếng nói tôi nghe như sét đánh bên tai mà nàng vẫn nói bằng một giọng tỉnh bơ như không có hề hấn gì. Ngay cả thằng Romano cũng không lộ chút sợ hãi. Tại sao thế nhỉ? Tôi hỏi ngay. À, bây giờ còn đánh nhau nữa không? À, hơi yên yên rồi. Anh John ảnh đang cầm cự ở phía ngoài với mấy thằng đệ tử của Romano. Nhưng cứ theo tình hình này thì không biết bọn này sẽ cầm cự được bao lâu. Tôi nói như hét vào máy. Ê, để anh nói chuyện với thằng Romano coi. Romano lên máy giọng vẫn còn nhẹ nhẹ có một người say thuốc. Hello, Mr. Lee. Hello, Mr. Romano. How do you do? Hey, tao cảm thấy như cực. Thế à, chuyện gì xảy ra vậy? Nó nói một câu làm tôi phải giật mình. Ê, tao sắp chết rồi. À, sao thế? Bọn thằng Franco làm phản rồi. Chúng nó đang chuẩn bị xong vào đây giết tao. Tao sẽ tử thủ. Giết được thằng nào hay thằng đó rồi cũng sẽ chết theo với chúng nó thôi. Dĩ nhiên là 1000 thằng như thằng trùm bạch phiến Romano có chết đi thì thiên hạ cũng chẳng lấy ai làm buồn. Nhưng tôi có 2 vấn đề phải lo ở đây. Thứ nhất là nếu chúng nó xông vào đó mà giết được thằng Romano thì Laura chắc chắn cũng phải chết theo. Thứ hai, một thằng say sưa và bất lực như thằng Romano thì tôi muốn để cho nó sống. Để cho nó sống để mình còn dùng nó được. Tôi nói liền. Romano, mày nghe kỹ đây, mày không thể giết, mày không thể bị chết được đâu. Ê, đối với tao, sống cũng như chết thôi, có gì đâu mà phải lo. Đúng là luận điệu của một thằng say thuốc, tôi lại hỏi. Romano, nếu có được điều kiện thì mày có muốn sống không? Nó lưỡng lự một chút, rồi trả lời. Dĩ nhiên là phải muốn, nhưng làm sao sống được, chúng nó đã tấn công lên đây 2 đợt rồi. Đợt thứ 3 mà không xong thì chắc chúng nó sẽ đốt nhà này, và tao nhất định chết ở đây chứ không đi đâu cả. Nếu có ai cứu được thì mày sao? Tao không biết, nhưng theo tao thì ai muốn chết ở đây? Mẹ, đúng là luận điệu của một thằng say thuốc, tôi hỏi. Mày có cách nào thoát ra khỏi đó không? Ê, không. Mà tao nghĩ cũng chẳng muốn thoát ra làm chi. Cứ ở đây làm tình cho tới khi nào chúng nó vào thì đấu súng với chúng nó một trận. Ê, toàn là một bọn phản bội, ăn cháo đá bát. Thằng Romano này chết thôi chứ không bao giờ thèm đầu hàng chúng nó đâu. Tôi rủ thêm vài câu, nhưng thằng Romano nhất định không nghe lời. Nó cứ đòi ở đó để làm tình với Laura và với bọn phản loạn. Tôi tưởng là tôi là một thằng đã dâm dục trong trần gian này, nhưng thằng này còn cũng đâu có thua tôi chút nào. Cái vấn đề là không hiểu bọn phản loạn ở đó có thằng nào biết thằng Franco rồi cũng sẽ bị giết chết tối nay không. Nhưng tôi dứt khoát là phải tìm cách cứu Laura ra khỏi đó. Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi nói vào máy. Được, mày muốn thấy cũng được, nhưng mày phải cho tao nói chuyện với Laura đi. Laura lên máy liền. Giọng vẫn ủm ờ của một kẻ đang du dương với người tình, chẳng có một chút gì sợ hãi cả. Việc này làm cho một thằng dâm dục như tôi cảm thấy hơi đau lòng. Bộ nàng mê nó hay sao mà hay chỉ giả vờ như thế. Nhưng tôi xua đuổi ý tưởng đó ra khỏi đầu ngay. Tôi phải cứu nàng ra khỏi chỗ đó. Rồi muốn ghen hay ghét gì thì tính sao vẫn còn kịp. Tôi nói thật mau. Laura, nghe anh nói đây. Giọng nàng ủm ờ làm tôi tự hỏi không biết nàng có hút cocaine trở lại không. Ê, em nghe đây. Tôi chán nản, cứ cái điều này thì không biết á, tôi có nói gì cho nàng nghe được không. Tôi đánh liền một đòn phủ đầu. Laura, em có muốn chết không? Muốn chết hả? Không không, dĩ nhiên là không. Bây giờ thì nàng đã tỉnh hồn, tôi có thể nói chuyện được. Tôi nói, em nghe cho kỹ đây. Chuyện thứ nhất, thằng Romano vẫn còn say thuốc lắm. Nó cứ nhất định ở đó tử thủ với bọn phản loạn. Tình trạng của nó hiện thời anh không biết nó có đi nổi không. Đừng có nói tới chuyện mà đấu súng với ai. Chết chắc. Vấn đề là nếu có chết thì em cũng chết theo. Vậy em có muốn chết không? Laura trả lời nhanh hơn máy. Không không không, không bao giờ. Tốt. Như thế thì em phải giúp anh một tay cho mau. Trước hết em phải ráng nghĩ kế để làm sao mình đem thằng Romano ra khỏi chỗ đó. Anh không ở đó, anh không biết được, nhưng sẽ có trực thăng tới bóc nó đi. Cái câu nhưng sẽ có trực thăng tới bóc nó đi, tôi vừa nói xong thì mới thấy giật mình bởi vì câu nói ấy phát ra một cách vô tình, như một cái máy, tôi không thể nào ngờ mình nói như thế. Nhưng nói xong rồi tôi chợt nghĩ là mình có lý chứ không phải chơi. Trong tay tôi bây giờ là một loạt 4-5 chiếc trực thăng, tôi muốn sử dụng chiếc nào chẳng được, tôi mừng rơn với cái ý nghĩ đó. Laura cũng ngạc nhiên không kém, nàng hỏi lại liền. Anh có trực thăng, tức là máy bay chở người bị thương thường hay đáp trên nóc bệnh viện của em đó hả? Tôi muốn phì cười, ngôn ngữ đàn bà quả thật là ngây ngô. Laura ngày xưa là một y tá nên nàng chắc còn nhớ đến việc những chiếc trực thăng chở người tới đáp trên nóc bệnh viện. Phải, tàu bay à. Đó người ta gọi là trực thăng. Anh sẽ cho một chiếc trực thăng tới đáp gần đâu đó để chở em và thằng Romano đi. Anh nói có thiệt không? Mà anh làm gì có trực thăng? Em biết rồi. Anh có trực thăng là gì? Trực thăng anh đem từ Việt Nam qua hả? Trực thăng đem Việt Nam qua, cái mỏ mẹ em, tôi bực mình nói thầm trong bụng như thế. Đến lúc đó thì tôi có thể dám. Chắc rằng Laura đã sai cô Ken. Một con người bình thường không thể ăn nói như thế được. Chuyện này dễ hiểu bởi người ta nói một người đã hút cocaine rồi thì khó mà bỏ. Càng khó bỏ hơn nữa khi mình đang nằm trong một cái nhà kho mà lại phải làm tình với một thằng vua cocaine. Cái gu của những thằng như thằng Romano là vừa hút cocaine vừa làm tình để kéo dài sự hoang lạc. Tôi biết rõ chuyện này bởi vì chính tôi ngày xưa cũng nhiều lần hút cocaine trước khi làm tình để cho em út mình tưởng mình là người tài giỏi. Nói ra thì thật là mắc cỡ, nhưng sự thật là thế. Nhưng nàng đã say thuốc, tôi không thể làm gì khác hơn chỉ biết cố gắng và kiên nhẫn. Tôi nói nhẹ. Không, anh không đem trực thăng từ Việt Nam qua đâu. Trực thăng ở đây. Bây giờ em nghĩ xem cách nào á, mình đem thằng Romano ra khỏi đó không? Để em gọi cho anh vào đây. Thì ra còn có một nhân vật quan trọng còn ở đó mà tôi quên mất. Tôi mừng rỡ nói như thét vào máy. Em ra gọi cái thằng John vào đây cho anh. Xong ngay, anh chờ chút. Lát sau có tiếng của Laura. Mr. Lee, anh John không vào đây được. Tại sao thế? Chúng nó đang bắn nhau với anh John ghê quá. Em xém tí nữa thì cũng lãnh một phát vào người. Xém lãnh một phát vào người mà nàng nói bằng một giọng tỉnh bơ. Quân say thuốc có khác. Tôi nói mau. Vậy thì em quẳng cái máy vô tiếng ra ngoài cho nó đi. Đây anh, anh chờ chút để em cố gắng. Tôi nói chuyện với Laura tới đó thì thằng Don đã bước xuống chiếc tàu bay. Tôi lại hỏi nó, chạy tới hỏi nó. Don, mày biết cái quán rượu Fun Online không? Biết. Có cái gì không? Mày có thể đáp chiếc trực thăng này xuống đó được không? Don lắc đầu. Ý không, chiếc trực thăng này thuộc vào hạng khổng lồ nhất thế giới. Nội hình Hoover... Không thì phải quạt cũng thổi bay tất cả những cái nóc nhà trong vòng bán kính 1000 bộ. Nhưng không sao, bọn mình có thể đáp chiếc Bell, nó nhỏ hơn và có thể chở được 4 người. Tôi chỉ ngón tay vào phía trong ra lệnh ngay. Tao muốn mày bay chiếc trực thăng này và đem chiếc Bell ra đây gấp cho tao. Mình cần phải cất cánh càng sớm càng tốt. Tưởng cũng cần nói thêm ở đây, Bell là một loại trực thăng nhỏ hơn chiếc HU-1. Xin lỗi, chiếc UH-1 mà mình sử dụng ở Việt Nam, nhỏ hơn nhưng nó được trang bị máy lạnh nên bay máy mạnh nên bay rất mau, lượn rất dễ và có thể chở được tới 4 người. Thật là tuyệt. Don nghe như thế thì quay lại liền. Tôi gọi nó giật lại. Tụi mày có một cây minigun nào không? Don quay lui lắc đầu. Không có thứ đó, nhưng có đại liên 60. Tốt, bỏ lên tàu một cây và lấy theo chừng 500 viên đạn cho tàu. Don gật đầu, nhe răng ra cười và đưa một ngón tay lên trời. Ê, lâu quá rồi tôi chưa được nghe tiếng đại liên. M60, xin cảm ơn Mr. Lee. Don leo vào phòng lái và chỉ một lúc sau tôi nghe được tiếng động cơ bán phản lực bắt đầu rú lên. Mới bắt đầu là nhỏ và lần lần biến thành những tiếng o o rất là thân thiết và gần gũi. Đồng thời cũng ngay lúc ấy cánh quạt to lớn ở trên đầu tôi bắt đầu di chuyển. Mới đầu là chậm thôi, nhưng tôi biết chỉ trong vòng một vài chục giây đồng hồ nữa thì sức ép của gió có thể thổi tôi văng xuống nước. Tôi bước lùi ra sau và nghe được thằng John lên máy. John nghe. Ê, tao là John đây, John Lee đây. Giọng thằng John mừng rỡ lên. Trời ơi, Mr. Lee, không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Tao có nghe sơ sơ, mày nói tiếp thêm coi. John nói qua tiếng thở hổn hển. Bọn phản loạn của thằng Franco đã bắt đầu ra tay rồi. Chúng nó xung phong lên 2 lần lên đây rồi, nhưng bị tôi... Tôi cắt lời nó. Tụi mày có bao nhiêu đứa vậy? Tôi và 6 thằng cận vệ có Romano là 7. 7 thằng tất cả, nhưng chết 3 rồi, chỉ còn có 4. Ê, chúng nó có bao nhiêu đứa? Ê, tôi không có biết, nhưng hình như tất cả mọi người đều theo phe của thằng Franco hết rồi. Khốn nạn, nhưng cũng lỗi tại thằng Romano hết. Chính nó gây ra mọi chuyện. Tôi nhận lệnh của ông trùm Bruno qua Mr. Lee, chứ nếu không thì tôi cũng theo bọn phản loạn rồi. Ê, giờ này không phải là giờ than phiền. Kể cho tao nghe chuyện gì xảy ra đi. Ê, nãy giờ chúng nó xung phong lên đây hai lần rồi. Lần nào tụi này cũng bị bất ngờ nên chúng nó quất sụm hai thằng. Người có tôi. Tôi may ngồi phía sau cái ghế nên thoát được. Tôi chụp cây shotgun nổ mấy phát. Và bọn cận vệ của Romano từ trong văn phòng xông ra nên tụi nó bỏ chạy xuống dưới cầu thang hết. Nếu chúng nó không bỏ chạy xuống thì cuộc đời tôi và Romano cũng đã tàn rồi. Nhưng trở xuống một chút thì chúng nó bắt đầu xông lên trở lại. Không phải một lần mà nhiều lần. Lần thứ nhất tôi bắn gục thằng đầu. Thằng thứ hai tiếp tục lên. Nhưng điên cuồng, bị tôi bắn gục nữa, thằng thứ ba cũng không có sợ, vừa gào thét vừa xông lên, lại bị tôi đẩy một phát shotgun ngay giữa mặt té xuống cầu thang. Chúng nó mới chịu ngừng mò lên. Mẹ kiếp, bọn xì đánh giặc cũng không đến nỗi tệ, tưởng chúng nó sợ, nào ngờ nửa tiếng đồng hồ sau, chúng nó gom người lại rồi xông lên nữa. Nhưng lần này tôi không hơn một chút, tôi ra tay trước nó, tôi đứng ngay cửa, bất ngờ mở cửa ra, bắt được quả tang một thằng đang ghé mắt nhìn vào. Nó bị bất ngờ, không trở tay kịp, tôi đẩy một phát shotgun vào giữa ngực té lăn xuống cầu thang. Cả bọn lại rút hết. Rồi cứ như thế, lâu lâu lại một bất ngờ mở cửa để coi chừng. Một lần khác tôi nhìn thấy một thằng nữa đang tính bò lên, tôi đẩy cho thằng này một phát lăn ngược ra sau. Từ đó tới bây giờ chúng nó im luôn. Nghe thằng cho nói và tôi cố gắng hình dung cảnh trí ở lầu 2 nơi... Cái câu này là câu gì vậy? Nơi thằng John đang bắn nhau với bọn phản loạn. Đây là cái cánh cửa chính bằng sắt mà ngày nào tôi đã gõ để leo lên. Theo tôi nhớ thì từ dưới đi lên qua hai lớp cửa sắt là cái hành lang. Từ cái hành lang này ở một đầu về phía bên tay phải là văn phòng của thằng Romano. Ở đầu bên kia tay trái là một dãy văn phòng khác, không biết chúng nó dùng để làm gì. Tôi nhớ cánh cửa bằng sắt rất dày, tôi mới hỏi. Bây giờ thì mày và chúng nó chỉ cách nhau có một cánh cửa sắt. À đúng rồi, chúng nó không vượt qua được á, và bọn tôi cũng không đi xuống được. Thằng nào lên đây thì tôi tỉa chết thằng đó. Ngược lại lúc nãy tôi gửi thử một thằng xì cận vệ của Romano xuống cũng bị chúng nó bắn chết tươi. Nhưng tôi nghĩ tôi với mấy thằng cận vệ của Romano có thể cầm cự lâu được. Nếu không có mấy tấm cửa sắt thì giờ này chắc tiêu tùng hết rồi. Tôi và chúng nó ở sát vách nhau, có thể chửi lộn với nhau được, và chúng nó nói gì tôi cũng nghe được hết. Nhờ đó tôi mới nghe được một chuyện khá quan trọng. Hả? Chuyện gì khá quan trọng? À, điều mà tôi sợ nhất. Điều gì? John ngừng một chút rồi nói qua tiếng thở dài. Ê, chúng nó vừa gọi về khách sạn Peso để lấy thêm tiếp viện. Mẹ, nếu chúng nó có tiếp viện thì tôi không biết sẽ cầm cự được trong bao lâu. Và có chuyện khác cũng quan trọng không có kém. Ê, chuyện gì nữa? Nói mẹ đi cho rồi. Đạn dược bọn tôi cũng sắp hết rồi. Thằng John không biết ngày xưa có đi lính không, nhưng nó báo cáo tình hình thật là đúng. Thế này thì tình hình nguy hiểm quá rồi. Tôi nói với thằng John. John, mày nghe kỹ đây. Tao có vài chuyện muốn nói. Trước hết thằng Romano đang còn say thuốc phải không? Ê, hình như thế. Bây giờ để tao hỏi một câu tối quan trọng. Mày trả lời thật cho tao. Mày nhắm mày có thể giữ cái cửa đó được bao lâu? Tôi giữ hồi tối tới giờ. Cứ như thế này thì không có gì trở ngại. Chỉ sợ thằng Franco đem quân qua đây thì tôi khó mà cự nó. Tôi có thể đấu với bất kỳ ai, nhưng thằng Franco thì tôi chưa phải là đối thủ của nó. Thằng đó chỉ có Mr. Lee mới trị được. Tôi muốn phì cười, không biết nó nói thật hay chỉ để làm cho tôi vui lòng. Tôi nghĩ nó nói phải thật, bởi vì trong một hoàn cảnh như thế này thì chẳng có ai có thì giờ để nịnh. Và nó đã nói như tôi, nói như thế thì tôi phải trả lời cho một câu cho nó lên tinh thần. Tôi lạnh lùng nói. À, mày để thằng Franco cho tao lo. Mày, tao sẽ có thuốc trị nó. Tao biết mà, Mr. Lee sẽ trị được thằng đó mà. Còn phần mày, tao có một tin mừng lớn cho mày. Mày ráng cầm cự ở đó, tao sẽ cho một chiếc trực thăng tới đáp ở chỗ nào đó gần Phan Onai để tiếp cứu mày. Giống như Laura, khi nghe tới hai chữ trực thăng, thì thằng John giật nảy mình lên, giọng của nó đâm ra ú ớ. Ê, một chiếc trực thăng. Ê, Mr. Lee nói trực thăng nghĩa là máy bay trực thăng. Phải, máy bay trực thăng, người Mỹ còn gọi nó là Whirlybird, đúng hơn là một chiếc trực thăng hiệu Bell, 6 chỗ ngồi sẽ bay tới đó để cứu mày. Romano và Laura, cái khó của tao bây giờ là chưa tìm được ra chỗ đáp. Cái nóc của Phan Onai có chỗ nào đáp trực thăng được không? Giọng của thằng John vui lên như một đứa bé được quà. Ê, nếu có được chiếc trực thăng đến đón chúng tôi thì còn gì bằng. Tôi biết ông Trùm Bono thế nào cũng có những màn cụp lạc như thế mà. Ông á, ôi thật là tuyệt vời, xin cảm ơn ông Trùm Bono. Mẹ, đúng là công của đầy tớ mà tiếng thơm của chủ. Tôi nói, được, tao sẽ chuyển lời của mày tới ông Trùm Bono. Còn bây giờ thì nói cho tao biết ngay. Tao không có nhiều thời giờ, tao có thể cho chiếc trực thăng đáp chỗ nào. Ê, tao phải lên đó còn mới được. Không những coi, nhưng mày phải ước lượng làm sao chỗ đó trực thăng đáp được không. Tao không cần nhiều, chỉ cần chỗ để đặt cái càng trực thăng xuống thôi là đủ. Nhưng phải cẩn thận, tao không biết mày có thể bỏ cái cửa sắt đi để đi không đó. Chúng nó mà vượt qua được cái cửa sắt cầu thang thì đời của thằng Romano và Laura coi như tàn. Ê, khó nghĩ thật, để tôi tính coi Mr. Lee. Rồi nó lẩm bẩm như nói lấy một mình. Mẹ, nếu tình hình cứ như thế này thì tôi có thể giữ cái cửa ải này cho tới sáng mai. Không sao hết. Hãy thằng nào ló đầu ra là tôi bắn chết thằng đó. Bắn chừng vài thằng, thằng thì chẳng còn thằng nào dám lên nữa. Nhưng tôi chỉ sợ là nếu chúng nó gửi tiếp viện từ khách sạn Peso tới, hoặc tệ hơn, thằng Franco đích thân tới đây chỉ huy thì kẹt cứng cho tôi, không thể nào đi được. Có mặt thằng Franco ở đây thì nội việc giữ cái cửa này không cũng còn chưa muốn nổi, còn gì tới chuyện bỏ đi đâu. Những gì thằng John nói làm tôi phải suy nghĩ. Mẹ, thằng Franco này gớm thật, hèn gì thiên hạ chả sợ nó. Tôi gật gù cái đầu, dành một phút đồng hồ để suy nghĩ thật nhanh về thằng Franco, và tôi nghĩ tới một yếu tố rất quan trọng trong binh pháp. Phát súng ân tình, phần thứ 161 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục vào phần 162.